Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, đồng bọn lần lượt dung hợp trở về. Một đám ngân long bay ra đại bản doanh, trùng trùng điệp điệp, ngân long tộc tại cái này thả khu vực thuộc về trước nhất tộc quần. Không cho phép khiêu khích, đạo tặc cũng là như thế. Nhất định phải nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Lần này xuất động 5 tôn bất hủ cấp ngân long, mà còn có 20 mấy truyền kỳ cấp tộc nhân, thề phải làm cho đối phương biết được cái gì gọi là hoảng sợ. Không có người nào có thể uy hiếp ta ngân long tộc. Lần này trước chuộc về tộc nhân, sau đó thừa dịp đạo tặc phải thoát đi lúc, phong tỏa mảnh không gian này, để chúng nó không chỗ có thể trốn. Cầm đầu ngân long tộc cường giả hư lạnh, sống hơn 2.000 năm, còn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Đạo tặc tay, cũng dám duỗi tới nơi này, là ngại sống quá lâu đến sao? Một đám ngân long trèo non lội suối, cách xa đại bản doanh, đi theo vị tộc nhân này dẫn đường, đến một mảnh phía dưới tràn đầy đại sơn khu vực, bọn họ hạ xuống tới. Cảnh giác dò xét cảnh vật chung quanh. Đạo tặc ở đâu? Chính là ở đây. Dẫn đường bất hủ cấp ngân long nói. Nó đứng tại hai tên cùng giai tộc nhân bên cạnh. Một cặp móng vô cùng sắc bén. Ngân quang lóng lánh. Trong ánh mắt lóe ra sát cơ. Âm vang ở giữa. Không có dấu hiệu nào đối đồng bạn bên cạnh động thủ. Oanh! Bạc long chảo tê liệt đồng bạn thân thể. Thậm chí cào nát hắn lồng ngực, vồ xuống một khối lớn huyết nhục xuống tới. Biến cố này, để tại chỗ ngân long nhóm vội vàng không kịp chuẩn bị. Căn bản nghĩ không ra sẽ xảy ra chuyện như vậy. Hai đầu bất hủ cấp ngân long không có chút nào phòng bị. Dẫn đến tại bị đánh lén, thu trọng thương, đại lượng ngân huyết chảy xuôi trên mặt đất. Một đám long loạn cả một đoàn. Đáng chết! Ngươi đến cùng đang làm cái gì? Ngươi điên rồi. Tức giận tiếng giống giận dữ không ngừng. Còn lại ngân long cách xa đầu này đột nhiên xuất thủ đồng bạn. Trong mắt tràn đầy không hiểu cùng kinh sợ. Chủ nhân muốn ta động thủ. Ta không có không động thủ đạo lý. Đầu này bất hủ cấp ngân long lạnh lùng nói ra. Nói xong về truyền kỳ cấp ngân long hậu bối. Oanh! Cùng nó đồng dạng bất hủ tộc nhân xuất thủ. Hắn vừa mới cách khá xa, cho nên không có bị đánh lén đến. Cũng là phía dưới chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nó xuất thủ, từng hồi rồng gầm, chém giết vô cùng kịch liệt. Hai cái hô hấp về sau, sư hống vang vọng sơn lâm. Hoàng kim sư tử cùng bát túc ma đao thêm vào, thay đổi chiến đấu kết cục. Vùng đất này ngân long huyết phun ra, sau cùng vài đầu truyền kỳ cấp ngân long, cùng một đầu thụ thương bất hủ cấp ngân long bay lên không trung. Muốn chạy khỏi nơi này, thế nhưng là, hỏa quang trùng thiên, phần vân đã sớm chờ đợi giờ khắc này đã lâu. Bầu trời bị ngọn lửa chiếm cứ, lưu lại địch nhân, một trận chiến này không có bất kỳ cái gì cách xa. Rơi xuống mở màn. Hiện trường đầy dẫy thương tích, cây cối liên miên đổ sụp, các loại ngân sắc huyết tưới nước thảo mộc, hoàng kim sư tử bị thương, chân trước có một khối bị xé mở, đẫm máu, Tần Thư đem nó thu hồi trị liệu không gian, tiến hành trị liệu, không tệ không tệ, dung hợp yêu thú đều không khác mấy, liền chờ cùng bạn bè đi ra, Tần Thư hài lòng gật gật đầu. Cho rằng cũng không xê xích gì nhiều. Nếu không lần tiếp theo tới. Cũng là vĩnh hằng cấp ngân long. Hiện giai đoạn chính mình thế nhưng là đánh không lại. Thủy kỳ lân tộc. Thất sắc lộc tộc. Ngân long tộc đều bị hắn làm qua một lần sự tình. Còn lại còn có quỷ ma. Nhưng bộ tộc này không giống nhau. Thuộc về quỷ tộc. Đồng bọn của mình. Không có thể đối phó bộ tộc này thiên phú. Nếu có, sử thi cấp Phật tộc đầu chọc tính toán lên một cái. Vạn vật tương sinh tương khắc, một chủng tộc mạnh mẽ, luôn có mấy cái như vậy thuộc về thiên địch của chúng. Tần Thư thì thào, hắn hiện tại rất thiếu thời gian, nếu như có thể để thời gian tăng tốc trôi qua, liền tốt, loại này thời gian điệp tiểu điệp liền sẽ. Thế nhưng là cùng hắn muốn khác biệt, về sau Côn Bằng tộc cùng Hỏa Phượng Hoàng cùng với những cái khác đồng bọn. Đến chờ chúng nó dung hợp đi ra lúc, chuẩn bị tốt dung hợp yêu thú, sớm chuẩn bị tốt, việc này còn phải hỏi thăm đã bị chính mình khế ước. Pháp danh vì Vô Niệm Phật tộc đầu trọc, Vô Niệm gọi mình là Phật chủ, tương đương với chủ nhân một cái ý tứ. Tại Phật trong tộc là chí cao vô thượng xưng hô, hỏa thuộc tính tộc quần, có hỏa diễm cự nhân tộc, hỏa tinh tộc, lục hỏa u minh tộc, Vô Niệm chậm rãi đến, những thứ này tộc quần đều là thập ác bất xá tộc quần, là bị Phật tộc chỗ căm thù. Hắn liên tiếp nói ra mấy cái tộc quần, các loại sinh linh đều có, lại năng lực thiên phú đều vô cùng kỳ quặc. Vậy còn chờ gì, lên đường đi. Tần Thư lập tức xuất phát, hiện tại chính mình có thể làm cũng chỉ có cái này. Thời gian vội vàng trôi qua, thời gian nửa tháng lặng yên trôi qua mà qua, thời gian giống là một thanh vô tình đao, san bằng Tần Thư củ ấu, để hắn biến đến càng thêm thành thục ổn trọng. Cùng cơ chí, hắn bắt đi một đoàn hỏa diễm cự nhân tộc sinh linh, thuận tiện lấy hái đi bộ tộc này bảo vật, hỏa linh tinh thạch, một loại hỏa thuộc tính khoáng thạch, tiếp lấy nào đó mảnh bị xem là sinh linh cấm địa khu vực chấn động. Vô số độc phong dốc toàn bộ lực lượng, bạo phát nội chiến, Tần Thư ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian, mỗi ngày làm sự tình cũng là khế ước lại khế ước. Một mực không ngừng tái diễn, hắn dẫn theo khế ước bầy ong thẳng đến phiến khu vực này trung tâm. Tìm được Phong Vương, đó là một con khổng lồ ong khổng lồ. Phần đuôi độc châm giống như trường mâu, toàn thân hắc quang bóng loáng, ẩn chứa lực sát thương đáng sợ. Ở chỗ này Phần Vân đại triển thân thủ, nàng cũng là bầy ong khắc tinh. Hỏa diễm vừa ra, đại lượng bầy ong ào ào rơi xuống mặt đất. Một ngày sau đó, Phong Vương bị khế ước, đưa đi trị liệu không gian, còn thừa lại 3 tấm bất hủ cấp khế ước quyển trục. Tần Thư sầu mi khổ kiểm, xem ra cần phải dùng ít đi chút, chuyên môn chọn lựa lợi hại chút yêu thú dung hợp. Ngày này, đến cùng bạn bè trở về thời gian, 2 ngày thời gian, đồng bọn một cái tiếp theo một cái đi ra, bắt đầu long trở về. Thiên Âm, Thất Thải Ngô Công, bọn họ đều theo truyền kỳ cấp đến bất hủ cấp, Tần Thư có thể cảm nhận được sủng thú cường đại về sau. Tự thân cũng phát sinh không hiểu biến hóa, đầu tiên là mạnh lên, có thể vận dụng đồng bọn năng lực thiên phú, uy lực cũng tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Đến cấp độ này, hắn thọ mệnh nhiều, có thể chứng kiến kỷ nguyên mới lên xuống. Đồng bọn mạnh mới là thật mạnh, cái này gây sự tình thì nhẹ nhõm nhiều. Bắt được xong bất hủ cấp thủy kỳ lân, Tần Thư để vừa mới dung hợp thành công không bao lâu, đắm chìm trong vui sướng quy phong dung hợp. Trong lúc nhất thời, quy phong cái kia thân thể cao lớn, chậm rãi bị hắc động nuốt sống. Dung hợp thời gian, 12 tháng, Tần Thư, quá dài. Tần Thư phát ra một tiếng vang dội gọi, thời gian 1 năm, cái này còn gọi người chơi như thế nào? Một lát sau, hắn muốn tiểu thế giới xảy ra vấn đề, vĩnh hằng cấp sinh linh, hẳn là sẽ không nhúng tay đi. Loại chuyện này đối loại sinh linh này mà nói, hẳn là hạt vừng lớn việc nhỏ, không đáng bọn họ xuất thủ xử lý, cho nên có thể giải quyết việc này, cũng chỉ có bất hủ cấp. Về thời gian còn kịp, còn lại 3 tấm bất hủ cấp khế ước quyển trục, nhất định phải khế ước yêu thú cường đại. Tần Thư thầm nghĩ, nhưng cũng vì phòng ngừa thất thố phát triển càng nghiêm trọng, dẫn đến vĩnh hằng cấp sinh linh không thể không ra tay lúc, có cần phải dùng bất hủ cấp ngân long, dung hợp lôi long lần này dài đến 100 mét, hình thể càng to lớn hơn, quanh thân có tử đến biến thành màu đen, tia chớp lấp lóe, phóng thích ra tia chớp khủng bố cùng cực, cùng giai bên trong thuộc về rất mạnh tồn tại, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.